Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 944, Mặt Trăng Thuyền. Kiếm sắt dỉ chấn động, Vương Thi Vũ hồn phách ở phụ cận. Con mắt của hắn, một hồi tự hiện ra lên. Lúc này, Phong Nhị Ca đã đem những tiểu đội khác thành viên đều kêu lên. Huyết Nguyệt khủng bố truyền thuyết cũng sớm đã lạc khắc ở từng cái hoang dã thôn xóm nhân tộc thôn dân trong lòng. Nghe đồn Huyết Nguyệt giáng lâm phía sau sẽ dẫn đến trong hoang dã hung thú hoàn toàn rơi vào trong cơn điên cuồng. Yêu ma quỷ quái cũng sẽ tăng cường, mà đều mất đi ngày thường lý trí cùng hành động quy luật. Không chỗ nào không có mặt giết chóc sẽ ở trong vùng hoang dã giáng lâm. Mà càng đáng sợ hơn chính là song nguyệt treo cao dẫn đến không gian trồng chất thác loạn, phát sinh các loại đáng sợ loạn tượng xuất hiện. Ở huyết nguyệt treo cao thời kỳ, trong hoang dã độ nguy hiểm thành gấp trăm ngàn lần tăng cường. Như là bọn hắn loại này tìm kiếm lương thực nhân tộc thôn xóm tiểu đội, hầu như đã định trước thập tử vô sinh, coi như là trang bị tinh xảo quân đội cũng rất khó sống sót. Đi mau, rời đi nơi này, hướng về đông, về thôn. Phong Nhị Ca là Đông Tinh thôn lão luyện nhất chiến sĩ, kinh nghiệm phong phú, kịp thời quyết đoán, chỉ huy tiểu đội hướng về thôn phương hướng lao nhanh. Lý Mục phát hiện, càng là hướng về đông, kiếm sắt gì chấn động thì sẽ càng rõ ràng, liền hắn bất động thanh sắc cùng ở trong tiểu đội mặt. Nhưng mà mới bất quá được rồi không đủ ngàn mét, phía trước tựu xuất hiện 30-40 đôi con mắt màu đỏ ngòm, phảng phất là một cái ly chảy xuôi máu loãng quỷ hỏa một dạng. Từ chính trước cùng hai cánh sau đi qua, là tật hành dã lang. Xong, các thành viên tiểu đội sắc mặt đại biến, như đối mặt tận thế. Phong Nhị Ca cắn chặt hàm răng, rút ra bên hông trường đao, hướng về ở đội ngũ nhất đằng trước, nói, đem lương thực ném một nửa, giảm bớt gánh nặng, xông tới, đội trưởng, đây chính là lương thực, à, có người không nỡ, đúng đấy, đội trưởng, đã không có lương thực, mọi người trở lại vẫn phải là chết đói à, vừa nghĩ tới trong thôn cùng đợi lương thực phụ lão, hương thân, những lương thực này chính là mọi người mệnh, so với hoàng kim còn quý giá, như thế nào cam lòng vứt bỏ, lại không ném, bị đàn sói bao vây, mọi người đều không thể quay về. Phong Nhị Ca lớn tiếng quát, lưu được thanh sơn ở, không sợ không có củi đốt, đừng quên, vợ con của các ngươi nhi nữ, còn đang chờ các ngươi trở về đây. Cuối cùng, mọi người bất đắc dĩ, dưng dưng vứt bỏ thân nửa trên lương thực. Tay đẩy xe cũng đều mất rồi, tận lực bảo tồn ăn thịt, giống giận hướng gió mạnh dã lang bầy sông tới. Phong Nhị Ca có trùng cảnh tu vi, trong tay một thanh cương đao, vung vẩy như gió, cắt vào trong bầy sói. Đao quang lóe lên, hai đầu gió mạnh dã lang tự bay ra ngoài. Hả, kém như vậy? Phong Nhị Ca trong lòng kinh ngạc. Gió mạnh dã lang tuy rằng cũng chỉ là trong hoang dã một cấp hung thú, nhưng đối với trùng cảnh võ giả cũng nhất định có uy hiếp. Chính mình một đao bổ ra, vốn chỉ là nghĩ muốn đem này hai cái đầu mũi tên một dạng sói được bức mờ. Ai biết giống như là bổ củi một dạng, đưa chúng nó đánh bay. Cái này ý nghĩ ở trong đầu của hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Không để ý tới tỉ mỉ nghĩ, Phong Nhị Ca bước nhanh hơn, quát lên, mọi người cùng sau lưng ta, tuyệt đối không nên dừng bước lại. Mục Ca Nhi, ngươi chiến tranh đứng ở chính giữa, mọi người bảo vệ tốt hắn. Vào lúc này, hắn như cũ không quên bảo vệ Lý Mục. Thời gian một nén nhang phía sau, vù vù, các thành viên tiểu đội đều ở từng ngụm thở dốc. Từ gió mạnh dã trong bầy sói lao ra, trên mặt của mỗi người đều mang theo sống sót sau tai nạn vui mừng. Lần này vận may của bọn họ đúng là tốt, gặp một đám đặc biệt yếu gió mạnh dã lang, tùy tiện xung phong một trận, dĩ nhiên liền đem đàn sói tách ra, mỗi người trên người đều không có mang tổn thương. Đi mau, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Phong nhị ca giục mọi người. Sau đó, bọn họ lại gặp số quay lại dã thú. Có đơn thể thực lực kinh khủng đại địa cuồng hùng. Cũng có bích du bầy rắn. Nhưng dĩ nhiên đều không mất một sợi tóc địa vọt ra. Bất kỳ tổn thương đều không có. Đơn giản là khó mà tin nổi. Các thành viên tiểu đội còn ở vui mừng lần này nữ thần may mắn quan tâm. Trong chiến đấu, lại có một ít đồ ăn thất lạc. Lý Mục trong tay nắm kiếm sắt gì. Thân kiếm biên độ sóng càng ngày càng rõ ràng cùng mãnh liệt. Tiểu vũ hồn phách, ở ngay gần sao. Hắn bí mật quan sát. Đột nhiên, tiểu đội đi về phía trước bước chân ngừng lại. Đằng trước, đó là cái gì? Một người thôn dân trợn to hai mắt. Xa xa, cự ly mặt đất hơn 100 thước không trung. Một chiếc hình như là dưới đáy biển đã chìm mất mấy vạn năm tàn tạ cổ thuyền. Vô thanh vô tức từ trong hư không chậm rãi chạy khỏi đến. Hình tượng này quá rung động, giống như là một cái đã tử vong bản thối giữa cá lớn. Từ trong nước biển nhảy ra một dạng, hơn 1000 thước chiều dài thân thuyền. Năm tháng tập kích loang lổ hoa văn dấu vết, hư hại bong tàu, sụp đổ cột buồm. Hiện đầy màu đỏ sẫm bụi bẩm buồng chỉ huy. Còn có đi về thuyền nội bộ đen ngòm khẩu. Không tốt là mặt trăng thuyền. Giết người huyết nguyệt thuyền. Phong nhị ca đầu óc bên trong bốc lên một bản truyền thuyết. Một hồi dọa đến sắc mặt đều trắng bạch. Truyền thuyết, nhưng phàm là gặp mặt trăng thuyền người. Đều không sống hơn 15 ngày. Đặc biệt là huyết giữa tháng mặt trăng thuyền. Càng là Diêm La tử thần hóa thân, Diêm Vương để cho ngươi canh ba chết, tuyệt không thả ngươi đến năm canh, lùi, nhanh lui về, không nên tới gần này giết người thuyền. Phong nhị ca run giọng địa quát lên, có người run rẩy nói, nhị ca, nó, ở chúng ta về thôn trên đường, nếu như lượn quanh, được nhiều đi nửa đêm đường, chúng ta, hơi sợ sợ là không có thời gian. Phong nhị ca trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Không có cách nào, tuyệt đối không thể tới gần giết người thuyền. Bằng không, bất hảo, hắn nói được nửa câu. Đột nhiên cái kia còn giống như u linh mặt trăng thuyền. Hướng về bọn họ vị trí bay tới. Nhìn như tốc độ thật chậm, nhưng giữa bầu trời nhộn nhạo lên nước sóng một dạng gợn sóng. Mỗi đãng một lần. To lớn u linh mặt trăng thuyền tự thuấn di một đoạn cự ly. Đợi đến Phong nhị ca nói được nửa câu, u linh thuyền đã trôi dạt đến đỉnh đầu của bọn họ. Mảng lớn bóng tối phóng hạ xuống. Này, này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chiếc này phảng phất đã chìm mất ngàn vạn năm thuyền to. Một loại hàn ý cùng hoảng sợ xâm nhập đến rồi toàn thân của bọn họ. Liền động tác đều trở nên cương cứng, lượn quanh không mở, Lý Mục lúc này con mắt cũng nhìn chằm chằm chiếc này cổ thuyền. Mặc vào không cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức. Một loại mục nát, tử vong cùng âm tà khí tức phả vào mặt, phảng phất như là từ tử vong quốc gia bay tới u linh quỷ thuyền một dạng. Nhưng một mực kiếm sắt dỉ chấn động. Ở cái này mặt trăng thuyền xuất hiện trong nháy mắt, đạt tới giá trị cao nhất. Nếu quả như thật là tiểu vũ hồn phách gây nên kiếm sắt gì chấn động lời. Cái kia, Lý Mục biết, chính mình nhất định phải lên thuyền đi xem một chút. Rất có thể tiểu vũ hồn phách ở nơi này u linh quỷ thuyền bên trong. Thế nhưng, hắn thấy được Phong nhị ca đám người, nếu như trước tiên đưa bọn họ đưa trở lại trong thôn. Sau đó sẽ đuổi theo ra tới. Có thể hay không tìm lại được chiếc này hành tung quỷ bí mặt trăng thuyền đây. Vạn nhất bỏ qua, Lý Mục trong lòng có chút xoắn xuýt. Lúc này lại có biến hóa xuất hiện. Đỉnh đầu chầm chậm lơ lửng cổ thuyền đột nhiên ngừng lại. Sau đó chậm rãi hướng về mặt đất hạ xuống. Nhanh, lao ra. Phong nhị ca giống to. mang theo tất cả mọi người hướng ra ngoài hướng về. Rốt cục ở này chiếc to lớn cổ thuyền rơi trên mặt đất cuối cùng trong nháy mắt. Từ đáy thuyền phía dưới vọt ra, ầm ầm, thuyền to hạ xuống lệch mặt đất một trận rung động, bụi mù nổi lên bốn phía. Các ngươi nhìn, một người thôn dân chỉ vào xa xa, tựu gặp các loại dã thú tạo thành thú triều, như là hồng thủy một dạng, từ đằng xa vọt tới, hướng về tháng hiện ra cổ thuyền vọt tới, đầy khắp núi đồi, màu máu ánh trăng chiếu rọi bên dưới, vô số đạo ánh mắt đỏ thắm, gào thét thanh âm, như tử vong tấu lên khúc, không có đường lui, mỗi cái phương hướng, đều bị thú triều hồng thủy bao vây, ngày, trên trời cũng có, một thôn dân khác đầy mặt tuyệt vọng, giữa bầu trời, huyết nguyệt chiếu rọi bên dưới, từng cái tất cả lớn nhỏ chùm sáng nổi lơ lửng. Triều nguyệt hiện ra thuyền tới gần, nhìn kỹ, tựu sẽ phát hiện, đó là trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái. Xong, chúng ta xong, các thành viên tiểu đội gương mặt tuyệt vọng, Lý Mục lúc này vô cùng tĩnh táo. Hắn đã nhìn ra, những dã thú này cùng yêu ma quỷ quái cũng không phải là hướng về phía bọn họ mười mấy người tới, mà là nhằm vào chiếc này cổ xưa mặt trăng thuyền mà đến. Lẽ nào trong thuyền có vật gì đang hấp dẫn chúng nó? Ở như vậy thú triều cùng yêu ma quỷ quái bên trong, mình muốn bảo vệ hạ những thôn dân này cũng có chút khó khăn a. Lên thuyền, Lý Mục mở miệng chỉ phía sau huyết nguyệt chiếu rọi bên dưới âm u cổ xưa mặt trăng thuyền. Cái gì? Phong Nhị Ca giật nảy cả mình. Nhưng là, thuyền này, Lý Mục trực tiếp cắt ngang. Nói, không lên thuyền càng nguy hiểm. Đây là chúng ta lựa chọn cuối cùng. Tin tưởng ta, Phong Nhị Ca nhìn một chút đầy khắp núi đồi mà đến thú triều. Thoáng do dự, nói, tốt. Nghe Mục Ca đây, lên thuyền, Lý Mục tính toán một ít thời gian. Nói, các ngươi giành trước thuyền, ta tới yểm hộ. Cái gì? Này không được, ta tới đi. Phong Nhị Ca theo bản năng mà cướp lời nói. Lý Mục cười cợt, nghe ta. Trong giây lát này, Lý Mục nụ cười, cùng với cái kia kiên định bình tĩnh ngữ khí. Không biết tại sao, một hồi trở nên cực kỳ cụ có sức thuyết phục, để các thành viên tiểu đội căn bản không cách nào sinh ra bất kỳ phản đối. Đi, Phong Nhị Ca mang người, vọt tới hơn 300 thước cao thuyền to hạ, theo loang lổ lồi lõm thân tàu, hướng về phía trên bò tới. Đạo thuyền đầu bong tàu chờ ta. Lý Mục đạp chân xuống mặt đất, màu vàng nhạt hoa văn phảng phất là lan tràn long xà giống như vậy, lưu chuyển các loại không tên phù lục trường điều, hướng về phía trước phóng đi. Ở ngoài trăm thước, đột nhiên hóa thành một mặt bức tường ánh sáng. Oanh, thú triều tiên phong tàn nhẫn mà va chạm ở bức tường ánh sáng trên. Huyết ánh sáng phun ra, một hồi không biết đụng chết bao nhiêu chỉ. Cái gì? Leo lên đến thân tàu một nửa, Phong Nhị Ca quay đầu lại thấy cảnh này. Vô cùng khiếp sợ, đây là cái gì thủ đoạn? Thật mạnh, trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Hắn một hồi hiểu, chính mình đám người chuyến này, lần này nơi đó là vận khí gì tốt. Rõ ràng là trong bóng tối có người vẫn luôn đang lặng lẽ giúp bọn họ đỡ được tất cả nguy hiểm. Mà cái này người chính là bọn họ một đường trên cẩn thận bảo vệ. Vốn tưởng rằng rất yếu thiên tuyển chi tử Lý Mục A. Ở màu vàng bức tường ánh sáng liên tục ngăn cản 3-4 song thú triều bên trong. Lý Mục khẽ cau mày. Oanh, màu vàng bức tường ánh sáng trực tiếp phá nát. Thú triều như tuyệt đề hồng thủy một dạng để lộ vào. Lý Mục thân hình hơi động. Mấy cái lên xuống, liền đem còn chưa bò lên trên thuyền đầu bong thôn dân mang tới đi. Cùng trong nháy mắt, vô biên vô tận thú triều đã vọt tới mặt trăng thuyền trong vòng trăm thước. Mục Ca đây, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Phong Nhị Ca đám người nhìn Lý Mục, khi rõ ràng Lý Mục là chân chính cường giả phía sau. Trong lòng bọn họ lại dâng lên một tia hy vọng. Lý Mục vừa muốn nói chuyện, đúng lúc này, con mắt dư ánh sáng quét qua, nhưng thấy được khiến người khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục